Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, chuột bạch. Từng mảnh bạch sắc quang mang, thình lình đều là từng khối tảng đá phát ra, kia là chỉ riêng thạch, thật nhiều a, đế nữ kinh hô lên, khó trách mảnh không gian này như thế dị thường, khắp nơi đều là chỉ riêng thạch. Khó trách làm cho người không cách nào mở to mắt. Còn có một mảnh chỉ riêng cát đá ở bên kia. Dương Vũ cũng trở về đáp. Giống bọn hắn loại này cấp bậc cường giả. Coi như bịt mắt, lợi dụng sức cảm ứng đi, nhìn hoàn cảnh bốn phía. Cũng như con mắt nhìn thấy. Có thể biết rõ ràng phía trước có chuyện gì vật. Trước mắt một mảnh đều là từng khối chỉ riêng cục đá. Còn có một mảnh quang xa, đều là tản mát ra ánh sáng tự phát mang cát đá. Là luyện chế chỉ riêng lực lượng chiến binh vật liệu, cũng là tu luyện chỉ riêng lực lượng võ giả thích vật liệu đá. Tại địa phương khác rất khó thấy một lần, nhưng là ở chỗ này lại là một mảnh lại một mảnh. Khắp nơi có thể thu thập, thật sự là quá xa xỉ. Dương Vũ cùng đế nữ tiện tay nhặt được một chút. Trong tay cân nhắc một chút, sau đó đưa chúng nó bẻ vụn, từng tia óng ánh thạch mạt từ ngón tay tản ra. Rất tinh khiết chỉ riêng thạch, đáng tiếc đẳng cấp không cao. Dương Vũ phán đoán nói, ta cảm thấy ở chỗ này có thể sẽ có một đầu cao cấp chỉ riêng khoáng thạch mạch. Chúng ta có thể đào móc một chút. Đế nữ kích động nói, ngươi nói không sai. Nhưng ta cảm thấy không chỉ chúng ta sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ sợ khác sinh linh cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Dương Vũ đáp, vậy liền nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn đi. Đế nữ đáp lại nói, theo bọn hắn xâm nhập, thấy được một mảnh quang sa mạc, ở khắp mọi nơi lóe sáng quang mang, thật mười phần chướng mắt, nếu như không phải bọn hắn bịt mắt. Cũng khó có thể tiếp nhận loại này đâm ánh sáng. Bọn hắn khắp nơi trên mặt đất nhặt được một chút cực phẩm quang xa. Có thể so với thánh cấp vật liệu. Thẳng đường đi tới, thật cũng không phát hiện có cái gì sinh linh. Ngược lại bọn hắn lại là lạc đường. Một mảnh trắng xóa, khó mà phân rõ đông tây nam bắc. Bọn hắn cũng không có như vậy lo lắng. Hơn nửa năm qua này, bọn hắn đi qua không ít hiểm yếu chi địa, cũng gặp qua không ít chuyện phiền phức, đều không thể vây khốn bọn hắn, chỉ là lạc đường cũng không thể vây khốn bọn hắn. Nhưng mà, khi bọn hắn nhất định phải tìm kiếm trở về phương hướng thời điểm, mới hoàn toàn luống cuống, ta không cảm ứng được ở lại bên ngoài ý niệm lực. Đế nữ bối rối nói, Dương Vũ cũng trầm giọng nói, ta cũng không cảm ứng được. Bọn hắn tại tiến đến trước đều có lưu ý chí chi lực ở bên ngoài. Có thể căn cứ ý chí lực lượng quay trở lại, mà lại đột nhiên đoạn mất cảm ứng. Bọn hắn không thể không hoảng, không thể thâm nhập vào đi. Đi nhanh lên, Dương Vũ quả quyết nói. Thế là, bọn hắn quay người quay trở lại, nghĩ biện pháp rời đi địa phương này. Kết quả, bọn hắn quả thật không có cách nào lại tìm kiếm được trở về phương hướng. Cái này tình hình chung quanh đều là giống nhau. Vô tận quang sa mạc, người khác nhìn xem đều tuyệt vọng. Bọn hắn là có thể so với cường giả thần cấp, triển khai thân hình bay lên, hy vọng lợi dụng tốc độ đột phá mảnh này quang sa mạc. Kết quả vẫn là, bọn hắn vẫn lưu tại mảnh này quang sa mạc bên trong. Không cách nào rời đi, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Đế nữ khẳng định nói, có phải hay không huyễn cảnh, đợi ta đến xem. Dương Vũ đáp lại một tiếng, mở ra hồn nhãn, chuẩn bị khám phá tình huống nơi này. A, hồn nhãn vừa mở ra, lập tức nhận cường quang gai đau, làm hắn kêu thảm lên. Hồn nhãn lại lần nữa đóng lại, ta đi thử một chút. Miêu Phỉ đáp lại một tiếng, cũng là mở ra bốn mắt, thôi động đồng thuật, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Meo, Miêu Phỉ hạ tràng cùng Dương Vũ, bốn con mắt đều là bị mãnh liệt đâm chỉ riêng gây thương tích. Đừng có lại mở mắt, chúng ta tiến vào cường quang khu vực. Địa phương này hạt cát đều là cực phẩm quang xa, tia sáng vô cùng mãnh liệt, con mắt không chịu được. Đế nữ đáp lại một tiếng, sau đó lấy ra một vật, rõ ràng là một kiện hình thoi tấm gương. Tại nàng rót vào lực lượng về sau, một mảnh hào quang lấp lóe, cùng những này bạch quang quấn quýt lấy nhau, muốn phá vỡ những này bạch quang phản xạ chi lực. Kết quả, cái gương này bị bạch quang lực lượng rót vào về sau, trở nên u ám không sáng, đã mất đi sắc thái. Vì sao lại dạng này? Ta thần kính thế mà mất hiệu lực. Đế nữ kinh hoàng nói, trong tay nàng tấm gương đẳng cấp phi phàm, có được phá vỡ hết thảy chướng ngại năng lực, dưới mắt thế mà mất hiệu lực. Xem ra địa phương này thật sự có cổ quái. Chúng ta tỉnh táo ngẫm lại, nhìn xem làm sao tìm được đường ra. Dương Vũ nói, ta thử lại lần nữa. Đế nữ không cam lòng cứ thế từ bỏ, lại lấy ra một vật, lại là một kiện thần binh lợi khí, là độn thiên toa, có thể dẫn người cực tốc phá vỡ hư không mà đi thần binh. Nàng mang theo Dương Vũ nhanh chóng mà đi, hy vọng rời đi địa phương này. Kết quả cái này lấy tốc độ nghe tiếng độn thiên toa cũng mất hiệu lực. Bạch quang lực lượng có thể tịnh hóa hết thảy năng lượng. Hỗn đàn, vì sao lại dạng này? Đế nữ mắng to, đừng có gấp, nếu biết nó có gì đó quái lạ, khẳng định có phương pháp phá giải. Cho ta ngẫm lại, Dương Vũ trấn an nàng nói. Tiểu Vũ tử biết ngươi nhất định có biện pháp, người ta tin tưởng ngươi. Đế nữ ôn nhu khả nhân tựa ở Dương Vũ bên người nói. Cái này trở mặt tốc độ cũng không có người nào có thể cùng nàng dựng lên. Dương Vũ cũng chỉ có thể để tùy đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thôi động linh hồn từ thần đình bên trong cướp ra. Theo cảnh giới của hắn hồi phục, linh hồn mạnh lên rất nhiều. Linh hồn xuất khiếu cũng không phải là khó như vậy. Hắn dự định lấy linh hồn chi thể xem mảnh không gian này dị dạng, tìm kiếm được sơ hở địa phương. Linh hồn xuất khiếu, cái này quá nguy hiểm. Đế nữ phát giác được Dương Vũ hành động, thở nhẹ nói. Linh hồn một khi thụ thương, nhẹ thì đầu não đau đớn, nặng thì linh hồn bị thương, biến thành ngớ ngẩn, hoặc trực tiếp tử vong. Linh hồn là nhân tộc sinh mệnh căn bản một trong. Không sao, Dương Vũ cười lên tiếng, linh hồn nhanh chóng độn bay mà đi. Hắn đã tu luyện thành thiên hồn, mà lại linh hồn có thể thần du vật ngoại, hồn lực khá cường đại. Không phải là thần cấp sinh linh khó mà làm bị thương hắn. Huống chi linh hồn này chỉ là phân thân của hắn, cũng không phải là tất cả linh hồn lực. Coi như hủy đi, cũng chỉ là hủy hắn một bộ phận linh hồn lực, không đả thương được gốc rễ của hắn. Linh hồn phi toa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Tạm thời không có phát hiện dị thường. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có sinh linh đang chạy, kia rõ ràng là từng cái chuột bạch, bọn chúng tại gặm ăn nơi này quang xa, cũng đang đào móc mặt đất, nơi đó có thể là địa bàn của bọn nó. Đương Dương Vũ xuất hiện trên bầu trời chúng thời điểm, bọn chúng không phát giác gì, cuối cùng tìm tới sinh lộ. Dương Vũ vui vẻ nói, chỉ cần có sinh linh, liền có sinh lộ. Bạch thử tộc là địa phương này sinh linh, đây chính là địa bàn của bọn nó, từ bọn chúng dẫn đường ra ngoài tất nhiên có thể thực hiện. Những này bạch thử tộc sinh linh thể trạng rất lớn, toàn thân đều là bạch sắc, lộ ra trơn bóng mềm nhẵn, không chú ý nhìn thật đúng là không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Có âm thanh đột nhiên vang lên, kẻ ngoại lai ngươi là ai? Vì sao muốn nhìn trộm tộc ta? Đây là một đảo rất già nua lại bén nhọn thanh âm, chính là tới từ bạch thử tộc lão già. Dương Vũ cũng nhìn thấy một đạo hồn thể lực lượng ngưng tụ ở trước mặt hắn, chính là một con lão bạch thử. Dương Vũ hướng đối phương chắp tay nói, chúng ta mê thất tại mảnh không gian này, không biết xuất xứ, còn xin đạo hữu cáo chi, ngươi không phải là vì tìm kiếm nơi này thần kính mà đến. Lão Bạch thử kinh ngạc nói, cái gì thần kính? Dương Vũ một mặt mờ mịt nói, Quang Minh thần kính a, bao nhiêu năm rồi không biết có bao nhiêu sinh linh lần lượt đến đây nơi này tìm kiếm thần kính. Kết quả đều chết tại nơi này. Lão Bạch thử mang theo một tia thương cảm chi sắc đạo. Tiếp lấy nó nói, ngươi qua đây đi, ta gọi hậu bối mang ngươi ra ngoài. Đa tạ đạo hữu. Dương Vũ lên tiếng, chuẩn bị trở về nhục thân mà đi. Lại đột nhiên phát hiện không cảm ứng được nhục thân tồn tại. Dương Vũ thần sắc đại biến. Hắn đối lão Bạch thử nói, ta cùng chân thân mất đi liên hệ. Đạo hữu nhưng có biện pháp gì? Mảnh đất này chỉ riêng khắp nơi đều tràn đầy quang chi lĩnh vực. Linh hồn của ngươi cùng chân thân không thể khoảng cách quá xa. Nếu không sẽ bị quang chi lực lượng lĩnh vực chỗ ngăn cách. Không cách nào sinh ra cảm ứng. Lần này có chút phiền phức. Lão Bạch thử đáp, dừng một chút nó còn nói. Ngươi tạm thời đến tộc ta nghỉ ngơi. Ta phái hậu bối đi mang ngươi nhục thân tới. Dương Vũ không nghĩ tới cái này lão Bạch thử tốt như. Vậy nói chuyện, nội tâm cũng có chút cảnh giác. Tại thần tiêu trong chiến trường gặp gỡ đều là cùng hung cực ác sinh linh. Đột nhiên có như thế trượng nghĩa nhiệt tâm sinh linh. Làm hắn có chút không biết làm thế nào. Dưới mắt cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể phối hợp với lão Bạch thử đi làm. Lão Bạch thử những cái kia cơ trì ánh mắt đều đọc hiểu Dương Vũ cân nhắc. Nó tự nói, địa phương này ngoại trừ quang minh lực lượng không có cái gì. Quang minh lực lượng có thể tẩy địch linh hồn, có thể tịnh hóa linh hồn, dẫn sinh linh hướng thiện, chỉ cần tâm linh trong vắt sinh linh, đều có thể sống ở mảnh không gian này ở trong. Dương Vũ suy tư cái này lão Bạch thử, cảm thấy có khác huyền cơ, lại là trải nghiệm không đến nó ám chỉ cái gì. Hẳn là những này lực lượng ánh sáng sẽ còn đem hắn lực lượng linh hồn tịnh hóa diệt đi. Nếu là như vậy, hắn cũng vô pháp bay đến nơi này tới đi. Dương Vũ rơi xuống Bạch thử tộc địa bàn. Nơi này chuột bạch đều hiếu kỳ chạy tới. Phát ra chít chít tiếng kêu. Bọn chúng đều đang nói thử tộc ngôn ngữ. Dương Vũ cũng nghe không hiểu. Bọn chúng chỉ có một số nhỏ cao cấp thử yêu mới có thể nói tiếng người. Hắn theo bọn nó thái độ bên trong có thể cảm nhận được bọn chúng không có ác ý. Có chỉ là nồng đậm lòng hiếu kỳ. Có một con gan lớn chuột bạch lướt đi tới. Đem một khối cực phẩm quang xa đưa tới Dương Vũ trước mặt. Tựa hồ là muốn cho Dương Vũ tặng quà. Dương Vũ cười nhận lấy hỏi. Ngươi muốn tặng cho ta sao? Chít chít, chuột bạch kêu lên vui mừng nói. Tốt a, chờ ta chân thân giáng lâm. Cũng có cái gì tặng cho ngươi? Dương Vũ nhận lấy cái này cực phẩm quang xa đáp lại nói. Rất tốt, nó cùng ngươi hữu duyên. Liền để nó đi tìm ngươi chân thân tới đây đi. Lão Bạch thử nói. Thế là nó đối kia chuột bạch kêu vài tiếng. Kia chuột bạch vui vẻ lên tiếng. Liền nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy. Liền nó một cái có thể tìm tới ta sao? Dương Vũ có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Không có chúng ta tìm không thấy đồ vật. Lão Bạch thử nói. Tiếp lấy nó còn nói. Chờ ngươi chân thân tới. Các ngươi liền tranh thủ thời gian rời đi thôi. Đây không phải các ngươi ngốc địa phương. Ta biết làm thế nào. Dương Vũ đáp. Ở chỗ này chờ đợi thời gian cũng không tính ngắn. Hắn nhàm chán nhìn xem chuột bạch đang đào móc. Di chuyển một vài thứ. Rất nhanh ánh mắt đều lồi ra. Hắn thầm nghĩ, quang chi thần thạch, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,